Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, quỷ a. Diệt Tâm sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nghĩ cũng không nghĩ liền quỳ xuống. Thật xin lỗi tiểu thư, thật xin lỗi, ta biết ta đáng chết, thật xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lúc này mới phát hiện đằng sau còn có sợ mất mật nha đầu. Bản thân phản ứng tựa hồ dọa sợ nàng, cười khan một tiếng, nàng đem ngăn tủ đóng lại, quay người đem nàng từ dưới đất kéo lên, tốt, ta không nói ngươi, ngươi chờ khóc, những chuyện này nói đã nói a. Mạc Huyền vẫn còn tin được. Diệt Tâm động tác cứng đờ, giơ lên nước mắt lưng tròng song đồng. Thật, thật không quan hệ. Việc này nói cho Mạc thị vệ thật có thể chứ? Ân, cái này trong vương phủ người đều là tu vương gia tỉ mỉ chọn lựa. Đại khái đều xem như hắn thân tín a, trên cơ bản đều là đáng giá tín nhiệm. Bất quá ta tiếp xúc không nhiều, trước mắt hiểu khá rõ cũng chính là tứ đại hộ vệ. Về sau ngươi nếu là gặp phiền toái gì hoặc là cần giúp, cứ việc tìm bọn họ liền là. Hiện tại ngươi nhìn thấy Mạc Huyền là một cái, về sau cái khác ba cái cũng sẽ từ từ nhận biết. Ngọc Thanh Lạc cho nàng một khối khăn, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Dạ Tu Độc nói có chút đạo lý. Diệt Tâm vẫn còn cần thoáng đề điểm. Bất quá Diệt Tâm có mấy lời có thể không nói thì tận lực không cần nói, nhất là liên quan tới ta sự tình, ngươi muốn là không nắm chắc được có thể nói hay không, liền dứt khoát ngậm miệng lại, kẻ khác hỏi ngươi cái gì ngươi đều nói không biết là được rồi. Diệt Tâm dùng sức nhẹ gật đầu, ta biết, tiểu thư yên tâm đi, về sau đánh chết Diệt Tâm, Diệt Tâm đều sẽ không nói, không nghiêm trọng như vậy. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, quay đầu lại đi số trong ngăn tủ bình sứ. Đếm tới đếm lui, quả thật thiếu đi hai bình chân châu phấn. Tiểu thư ngươi đang làm cái gì? Diệt Tâm xem không hiểu trên mặt bàn bình lọ lọ. Mặc dù phía trên đều dán vào chữ, thế nhưng là những chữ kia cũng là hình thù kỳ quái, cùng nàng ngày thường nhìn thấy tựa hồ không giống nhau lắm. Ngọc Thanh Lạc lần thứ ba đếm một cái bình, lập tức bắt đầu hung hăng mài răng. Quả nhiên, quả thật là thiếu đi hai bình. Nhất định là nam nam cái kia danh con lấy mất. Tên kia, nàng không phải nói cho hắn tiểu hài tử da rẻ non da mặt mỏng, không cần bôi chân châu phấn sao? Tiểu thí hài kia rốt cuộc có bao nhiêu xú mỹ, dĩ nhiên vụng trộm tự mình làm mặt nạ dưỡng da, hơn nữa còn cầm đi hai bình. Hai bình a, cái kia khốn nạn. Hắt xì, nam nam hung hăng hắt hơi một cái. Trong tay chân châu phấn mạnh mẽ bị hắn thổi đi ra hơn phân nửa. Tiểu gia hỏa đau lòng muốn mạng, nhanh lên đem vung đến trên mặt bàn bột phấn lại phủi đi đến trong bình. Trong lòng lúc này mới thoáng an ủi một chút. Một bên nằm ở trên giường Dạ Lan Thịnh ngửa đầu nhìn trần nhà, động cũng không dám động. Trên mặt khỏa một tầng thật dày giống như là bạch sắc dừa cao một vật. Miệng có chút cứng ngắc hơi há ra. Nam nam, ngươi có phải hay không bị lạnh? Ban đêm lạnh sao? Ta cho người lại thêm giường chăn mền a. Nam nam khẽ giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu, vội vã cuống cuồng hướng về phía hắn gọi nói. Ai nha, tiểu Thịnh Thịnh, ngươi không cần nói, không là để cho ngươi biết sao? Ngươi vừa nói, trên mặt cơ bắp liền sẽ nhích tới nhích lui, như vậy không tốt. Đến, ai ra, ta cho ngươi cái cằm lại bôi một chút. Dạ Lan Thịnh chỉ cảm thấy trên mặt băng lạnh chịu nặng. Trong lòng không chắc, nam nam, vật này bôi ở trên mặt thật có thể chứ? Một hồi có thể hay không mọc ra một viên đồ vật? Nam nam hừ một tiếng, rất là dương dương đắc ý. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi coi như không tín nhiệm ta, cũng cần phải tín nhiệm mẫu thân của ta a. Đây là ta mụ mụ làm đồ vật, nàng không có việc gì thời điểm liền sẽ hướng trên mặt bôi. Chính ta đều lau quá nhiều lần, một chút việc mà đều không có. Ta đã nói với ngươi a, làm cái này, da rẻ liền sẽ rất tốt rất tốt, lại trắng lại sáng. Ngươi ngày mai ban ngày đi dưới ánh mặt trời soi, nhất định là óng ánh trong suốt. Ân, hắn nghĩ qua, trong cung này đầu chân châu nhiều a, hơn nữa đều là thượng đẳng đồ vật. Trong cung này nữ nhân đều muốn bản thân thật xinh đẹp a. Đây chính là hắn phát tài cơ hội tốt a. Đến lúc đó hắn đem chân châu mài thành phấn, thêm chút đi mật ong cái gì. Điều phối tốt mụ mụ nói cái gì mặt nạ dưỡng da. Nhất định có rất nhiều người mua. Ân, cái thứ nhất liền cho Thái hậu đưa đi. Ân, quay đầu lại hỏi hỏi Hoàng thượng có thể hay không thưởng mấy sâu chân châu cho hắn. Cùng lắm thì hắn miễn phí cho hắn từng chút một nha. Nhìn một cái, hắn vẫn là rất hào phóng. Mụ mụ nói, người ở đây còn không biết chân châu ngoại trừ có thể xuyên thành dây xích treo ở trên người bên. Ngoài, còn có thể mài thành phấn đến thoa ở trên mặt. Cho nên cái này đối với nơi này nữ nhân mà nói, tuyệt đối là mới lạ đồ vật. Tuy nhiên hắn rất kỳ quái. Mụ mụ vì cái gì nói người ở đây? Chẳng lẽ mụ mụ vẫn là cái kia người bên trong sao? Nam Nam hắc hắc cười không ngừng. Quay đầu về gương đồng bắt đầu hướng trên mặt mình bôi. Một bên bôi một bên làm lấy mộng đẹp. Đợi đến hắn cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều sờ xong, hắn mới thở phào một hơi. Nằm Dạ Lan Thịnh bên cạnh, hai người song song nhìn xem trên đỉnh xa nhà. Vùi ở nóc nhà hai cái ám vệ thân thể không nhịn được run lên. Liếc nhìn nhau, đồ chơi kia bôi ở trên mặt thật có thể chứ? Đến lúc đó thật giống Thịnh Thế Tử nói như vậy mọc đậu đậu làm sao bây giờ? Cái này gọi là Nam Nam tiểu chút chít. Làm sao mưu ma trước quỷ nhiều như vậy? Nam Nam, cái này còn muốn thoa bao lâu? Dạ Lan Thịnh thực sự lau đồ chơi. Nhiều lần đều muốn lấy tay đi lấy xuống. Chỉ là lại sợ Nam Nam tức giận. Dù sao vật này là hắn cổ kiếm thật lâu mới chuẩn bị cho tốt. Nam Nam nhắm mắt lại. Một bộ hài lòng thoải mái dễ chịu bộ dáng. Thoa một khắc đồng hồ liền tốt. Vẫn là hắn có dự kiến trước. Thừa dịp mụ mụ không chú ý thời điểm cầm hai bình chân châu phấn lặng lẽ cất giấu. Bằng không thì một mình hắn ở trong cung này, há không phải là không thể thật tốt bảo dưỡng. Mụ mụ nói, da rẻ rất trọng yếu. Cái này liên quan đến lấy nữ nhân chung thân đại sự. Ân, Nam Nam tự động lý giải thành. Cũng liên quan đến nam nhân chung thân đại sự. Dạ Lan Thịnh không nói. Một khắc đồng hồ, hắn nằm giống như có một hồi. Cái kia chờ thêm chút nữa cũng có thể lau sạch a. Nghĩ tới đây, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng học Nam Nam một dạng hơi hơi nhắm mắt lại. Ai ngờ không lâu sau, bên ngoài tiểu viện bỗng nhiên truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân. Viện tử tứ hậu cung nữ thái giám cũng đã đồng loạt quỳ trên mặt đất. Có thái giám muốn đi trong phòng thông báo hai đứa bé, lại bị Miêu Thiên Thu đưa tay ngăn trở. Sau đó phất phất tay, làm cho tất cả mọi người tất cả đi xuống. Bản thân dẫn theo đèn lồng, cẩn thận chiếu trên mặt đất đường. Đè thấp lấy thanh âm trầm thấp mở miệng. Hoàng thượng, mời tới bên này. Hoàng đế gật gật đầu. Theo lấy bước chân càng ngày càng tiếp cận cái kia tràng phòng, thần sắc cũng càng ngày càng nhu hòa. Miêu Thiên Thu vừa bước lên bậc thang, liền trầm thấp gõ cửa một cái, nhỏ giọng tiếng gọi, Thịnh Thế Tử, ngủ lại sao? Trong phòng Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đồng thời mở mắt ra. Hai người dừng một chút, cảm thấy nghe thanh âm này giống như không phải viện tử nô tài. Liền song song từ đạp phía trên bò lên. Nam Nam chạy đi bên cạnh bàn cầm giá cắm nến. Hai người cái này mới chậm rãi đem phòng cửa mở ra. Miêu Thiên Thu cúi đầu xuống. Con người đột nhiên co rút lại một chút. A, quỷ, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ia ineg các converter, ia ieei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.